tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Mỹ Gió Đông Gió Tây, East Wind West Wind của nữ văn sĩ Fern Buck. Đây là bản dịch của Nguyễn Sĩ Nguyên, xuất bản năm 1930. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, chương 6. Chị ơi, làm sao tôi bộc bạch cho chị biết được nỗi lòng nặng trĩu đau buồn của tôi? Sáng sớm hôm tôi từ giã nhà mẹ tôi, trời xám và tiếng gió. Lúc ấy vào tháng 10, lá úa bắt đầu rụng đầy sân và rặng tre rì rào vào lúc mặt trời lên cũng như khi chiều tà. Tôi đi dạo trong sân, cố nán lại lâu ở những nơi tôi hằng ưa thích để cho hình ảnh thân yêu in đậm thêm vào trong ký ức tôi. Đứng bên hồ, tôi lắng nghe gió vờn lũ búp xe già và lá sen úa. Tôi ngồi hàng giờ dưới cội tùng cong queo từ 300 năm nay ngự trị trong sân sau nhà tôi. Tại sân trước, tôi bẻ một cành hồng trúc điểm những ngọn lá xanh đậm đung đưa trước gió sớm. Tôi muốn đem theo về nhà một chút cảnh đẹp vườn hoa này, nên tôi chọn 8 bình bông cúc. Hoa cúc vàng trong bình mới vừa độ nở tung cánh. Tôi nghĩ chúng sẽ đem lại ít nhiều thoải mái cho căn nhà chồng tôi, lúc nào cũng trơn tru trống rỗng. Rồi tôi trở về nhà chồng tôi. Khi tôi vào đến phòng tiền sảnh, tôi chẳng thấy chồng tôi đâu cả. Con hầu thưa rằng chồng tôi được mời đi từ sáng sớm chữa chạy cho một người bệnh khẩn cấp. Nó không biết chồng tôi đi đâu. Tôi chăm chú chưng cúc trong phòng khách, tìm cách chưng thật đẹp để khi về nhà chàng phải ngạc nhiên. Nhưng cặm cụi chưng hoa xong rồi, tôi lại thất vọng. Cây kiểng ở hoa viên cổ kính nhà cha mẹ tôi mỹ miều rạng rỡ khoe tươi bao nhiêu, thì ở đây giữa bốn bờ tường chật hẹp quét vôi trắng này, hoa cúc mất phần rạng rỡ sinh động, chỉ còn cái vẻ đẹp cứng ngắc giả tạo. Cơ khổ, đến ngay như bản thân tôi cũng như vậy nữa. Tôi mặc quần mặc áo rộng bằng sa tanh xanh, khoác thêm ra ngoài một cái áo choàng không tay nữa. Tôi dắt trăm ngọc lên mái tóc, đeo bông tai ngọc. Chân tôi đi hài nhung đen theo kim tuyến. Tôi bắt chước lã mài người thiếp thứ ba của cha tôi, cái cách không tô má hồng và chỉ thoa một chút son mỏng lên môi dưới mà thôi, và thoa phấn hồng thơm lên bàn tay. Tôi trang điểm cặn kẽ như thế để gặp lại chồng tôi tối nay sau nhiều ngày vắng nhà. Tôi nhận thấy tôi đẹp. Trang điểm xong xuôi rồi, tôi ngồi chờ tiếng chân chồng tôi bước qua ngạch cửa. Phải chi tôi được khoác tấm rèm cửa bằng sa tanh đỏ và xuất hiện trước mặt chàng dưới ánh vàng tế nhị một căn nhà Trung Hoa cổ kính. Hẳn là tôi đã thành công. Nhưng tôi lại phải bước đi chập chững xuống thang lầu để tiến ra gặp chàng nơi phòng khách. Phòng khách trắng toát, trống trơn, chẳng có gì tiếp tay tôi, phụ họa thêm vào nhan sắc của tôi. Tôi chỉ như mấy đóa cúc kia, đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu hẳn phần duyên dáng. Phần chồng tôi, chàng về trễ lắm, mệt mỏi hiện lên nét mặt. Phải chờ đợi mãi, nét tươi tỉnh của tôi cũng mất đi. Và tuy chàng có thân ái đón mừng tôi thật đấy, nhưng chàng chẳng để ý đến con người tôi bao nhiêu. Chàng thúc hối con hầu dọn ăn cho mau, vì từ sáng đến giờ bận lo cho người bệnh, chàng chẳng ăn uống gì cả. Vợ chồng tôi im lặng dùng bữa, nước mắt tôi cứ trực trào ra, khiến tôi không sao nuốt được. Còn chàng sau khi ăn vội chén cơm, chàng ngồi cau mày trước tách trà, chốc chốc lại thở dài. Cuối cùng chàng mệt mỏi đứng dậy nói: "Ta qua phòng khách." Ngồi xuống ghế ở phòng khách, chàng hỏi thăm qua loa về cha mẹ tôi cho phải phép vậy thôi. Chàng chẳng chú ý gì đến câu trả lời của tôi, đến nỗi tôi ngập ngừng chẳng biết nói sao để lưu ý chàng, và tôi đành làm thinh. Thoạt tiên chàng cũng không nhận ra tôi ngồi im nữa, đoạn chàng chợt hiểu và ôn tồn giải thích: "Em đừng để ý gì đến tôi nhé. Em về đây thật tình tôi mừng lắm. Nhưng suốt ngày nay tôi phải vật lộn với tệ mê tín dị đoan và ngu ngốc. Cuối cùng tôi thua cuộc. Tôi khổ tâm về chuyện ấy lắm, cứ băn khoăn bứt rứt mãi không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác nữa. Tôi cứ tự hỏi mãi, mình đã làm hết mức chưa? Mình đã đưa ra hết mọi lý lẽ để thuyết phục họ chưa, để cứu sống được họ? Tôi tin chắc tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi đành thua cuộc. Em có nhớ gia đình họ Lữ gần Tháp Canh không nhỉ? Người thiếp của gia chủ sáng nay treo cổ toan tự tử. Hình như bà ta không chịu nổi cái miệng chua ngoa độc địa của bà mẹ chồng. Người ta mời tôi đến gấp. Thật ra bệnh tình cũng còn có cơ cứu thoát được. Nàng mới vừa treo cổ thì người nhà đã hay biết rồi. Tôi liền bắt tay chạy chữa. Thì một ông bác làm nghề bán rượu cũng vừa tới. Như em đã biết, ông Lữ chết rồi, cho nên người bác kia đứng ra làm trưởng tộc. Ông ta giận dữ bước vào, la lối om sòm, một hai nhất định chữa chạy cho người tư vận theo phương pháp cổ truyền. Ông ta sai người mời thầy pháp giống còng giống trống lên để gọi hồn bà thiếp nọ về. Người thiếp nằm bất tỉnh, nhưng cả nhà súng lại dựng nàng quỳ gối dưới đất, rồi lấy gòn và dẻ nhét vào mũi vào miệng nàng, lại quấn khăn quanh mặt nàng. Tôi nói, thói tục thì xưa nay vẫn vậy mà. Gần hết ba hồn bảy vía người thiếp đã thoát đi rồi, nên phải bịt mũi bịt miệng nàng để giữ phần hồn còn lại. Chồng tôi rảo bước đi tới đi lui trong phòng để nguôi dần xao xuyến. Nghe tôi nói đến đó, chàng đứng khựng lại, trố mắt nhìn sát mặt tôi đến nỗi tôi nghe rõ nhịp thở dồn dập của chàng. Chàng giận dữ quát lên, đến em cũng vậy nữa sao? Tôi bước lùi lại sau, nói nhỏ, người thiếp có chết không? Chứ sống làm sao được? Tôi bịt kín mũi miệng em lại một hồi lâu thì em có chết không? Chàng giữ chặt hai cổ tay tôi trong một bàn tay chàng, tay kia bịt chặt khăn tay vào miệng và mũi tôi. Tôi vùng vẫy giật khăn tay ra. Chàng ré lên cười, giọng cười gay gắt như tiếng sủa dồn. Đoạn chàng ngồi xuống ghế, úp mặt vào hai bàn tay. Một cơn yên lặng phủ lấy vợ chồng tôi, nặng trĩu như một niềm đau hừng hực. Chàng chẳng trông thấy bông cúc tôi khổ công chưng trong phòng nữa. Tôi hãi hùng và lo âu nhìn chàng, có thể nào chàng có lý chăng? Tối hôm ấy tôi buồn rầu xếp nữ trang vào cái hộp bằng bạc và xếp quần áo sa tanh lại. Những điều tôi được dạy dỗ và học tập đều sai cả. Tôi bắt đầu thấy như vậy. Chồng tôi không thuộc hạng người mà đàn bà có thể dùng nhục cảm để lôi cuốn khuất phục được. Cái vẻ mỹ miều của thân hình không đánh ngã được chàng. Tôi phải tìm cách khác để làm chàng siêu lòng vậy. Tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi quay mặt vào tường, nói giọng mệt mỏi, thời thế thay đổi rồi. Bất luận thế nào tôi cũng không thể dễ dàng quyết định cởi bỏ lớp băng chân ra được. Thật ra bà Liêu đã giúp tôi làm việc ấy. Bà là vợ một giáo sư dạy tại một trường ngoại quốc mới mở. Tôi từng nghe chồng tôi nói đến bà Liêu như một bà bạn thân. Tôi trở về nhà được một ngày thì bà Liêu nhắn rằng nếu không có gì trở ngại cho tôi, bà ta sẽ đến thăm tôi ngày hôm sau. Tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng vì đây là lần thứ nhất tôi tiếp khách từ khi về nhà chồng. Tôi sai con hầu đi mua 6 loại bánh khác nhau, hộp dưa, kẹo mè và loại trà Tiên Vũ ngon nổi tiếng. Tôi mặc áo gấm hồng, đeo bông tai cẩm thạch. Trong thâm tâm tôi xấu hổ về căn nhà của tôi. Tôi cứ sợ bà Liêu thấy căn nhà của tôi xấu và ngạc nhiên về cách thức trang hoàng nhà cửa của tôi. Tôi cứ mong chồng tôi vắng nhà để tôi bày lại bàn ghế theo lối cũ để làm nổi bật chỗ ngồi của khách. Nhưng chồng tôi lần này lại ở nhà. Chàng đọc sách và khi tôi bước vào, chàng ngước mắt nhìn lên mỉm cười. Tôi định bụng ngồi khoan thai trên ghế lúc bà khách bước vào. Con hầu mở cửa đưa khách vào và tôi đứng dậy nghiêng mình thi lễ, mời khách ngồi vào chỗ ghế long trọng nhất. Vì chồng tôi ở nhà, tôi không bày biện đồ đạc theo ý tôi được. Và khi chuông reo, chàng đích thân đứng dậy mở cửa. Tôi phật ý dữ lắm và quýnh quán chẳng biết phải làm sao. Lúc ấy một giọng nói vui vẻ vẫn đến tai tôi và tôi đành ngước mắt nhìn ra phía tiền sảnh. Tôi bắt gặp ngay một chuyện lạ đời. Chồng tôi chụp ngay lấy bàn tay phụ nữ nọ mà lắc lia lịa, chẳng ra cái thá gì cả. Tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Đột nhiên nỗi ngạc nhiên của tôi tiêu tan và tôi cũng chẳng nghĩ đến bà khách lạ nữa. Vì tôi vừa trông thấy nét mặt chồng tôi. Chao ôi, chẳng bao giờ gương mặt chồng tôi lại hân hoan đến thế đối với tôi là vợ chàng. Thật chẳng khác gì chàng gặp lại người bạn thân thiết vắng bóng lâu ngày. Chị ơi, Phải chi chị có mặt ở đó lúc ấy để hướng dẫn tôi. Tôi chỉ cô độc một mình, không bè không bạn. Tôi chỉ còn biết khóc thầm, moi óc tìm xem mình thiếu sót những gì, đến nỗi không vừa ý chồng. Suốt thời gian bà khách ở đó, tôi chăm chú quan sát bà ta mà tự hỏi, bà ta có đẹp không? Tuyệt không, không xinh nữa, nói gì đến đẹp. Bộ mặt rộng và đỏ, đầy vui vẻ, đôi mắt dễ thương nheo lại khi cười, nhưng tròn và long lanh giống như hộp đá vậy. Nàng mặc tấm áo choàng ấm bằng nỉ trơn màu xám, phủ lưng chừng xuống cái váy bằng lụa đen không thêu hoa, và đôi chân nàng đi giày y như đàn ông vậy. Tuy nhiên giọng nói của nàng dịu dàng, nàng nói nhanh và dễ dàng, nàng mau tiếng cười, giọng cười lớn và ấm. Nàng nói chuyện rất nhiều với chồng tôi, trong khi tôi cúi đầu im lặng nghe. Tôi chẳng hiểu chút gì về câu chuyện của hai người. Thỉnh thoảng họ điểm thêm một vài ngoại ngữ, tôi chẳng hiểu gì cả, ngoại trừ tôi nhận ra nét hân hoan trong ánh mắt chồng tôi. Tối hôm ấy sau bữa cơm, tôi im lặng ngồi bên chàng. Tâm trí tôi cứ bị ám ảnh bởi nét mặt chàng, trong khi chàng tiếp bà khách nọ. Chưa bao giờ tôi được thấy nét mặt chàng linh động và rạng rỡ đến như vậy. Lời lẽ chàng cứ tuôn ra, chàng cứ đứng trước mặt bà mà nói liên hồi, và cứ ở trong phòng khách suốt buổi, chẳng khác gì bà là đàn ông vậy. Tôi đứng dậy bước lại bên chàng. Chàng ngước mắt lên khỏi cuốn sách nói, gì đó em? Tôi nói, xin mình nói chuyện cho em nghe về bà khách tới thăm hôm nay. Chàng dựa tay vào chồng sách và nhìn tôi với vẻ tư lự. Biết nói gì về chị ấy cho em nghe được? Chị ấy tốt nghiệp một trường đại học ở Tây Phương gọi là Wasa. Chị ấy thông minh và có nhiều điểm đáng chú ý nơi một người đàn bà. Ngoài ra lại có ba đứa con rất xinh, lanh lợi, sạch sẽ, ngoan ngoãn. Nhìn lũ con chị ấy mà phát thèm. Chao ôi, sao mà tôi ghét cay ghét đắng người đàn bà ấy đến thế. Tôi còn biết phải làm sao nữa để hài lòng chồng tôi. Mà người đàn bà ấy nào có xinh đẹp gì cho cam. Tôi nói lý nhí trong miệng. Anh có thấy bà ta đẹp không? Chồng tôi đáp ngay. Đẹp chứ, con người khỏe mạnh, biết điều, đôi bàn chân lành lặn, bước đi vững vàng. Đôi mắt chàng lơ đãng nhìn vào khoảng không. Tôi đau đớn nghĩ thầm, đành rằng phận đàn bà phu sướng phụ tùy, nhưng làm sao tôi có thể cởi bỏ được thói tục từ nghìn xưa đặt ra dành cho đàn bà con gái. Tuy mẹ tôi cũng đã có lần nói, vợ phải làm vừa lòng, đẹp ý chồng. Chồng tôi đăm chiêu ngồi đó. Tôi không biết chồng tôi nghĩ gì trong trí, nhưng có điều tôi biết chắc là dù cho tôi có trau chuốt đến đâu đi nữa, mặc áo gấm đào bới tóc lên thật đẹp, và có đứng nép sát vào chàng đến đâu chăng nữa, chàng vẫn không nghĩ đến tôi. Thế là tôi cúi đầu xuống thấp hơn nữa, phó mặc thân tôi cho chàng và hoàn toàn chối bỏ dĩ vãng của tôi. Nếu mình vui lòng chỉ cách cho em sẽ không bó chân nữa. Chương 7. Ôm lại ngày xưa, bây giờ tôi mới nhận ra rằng kể từ buổi tối hôm ấy, chồng tôi mới bắt đầu lưu tâm đến tôi. Cho đến lúc ấy, vợ chồng tôi làm như chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Tư tưởng chúng tôi không hề gặp nhau. Tôi ra công quan sát chàng mà ngạc nhiên chẳng hiểu gì cả. Còn chàng chẳng để ý đến tôi chút nào. Vợ chồng tôi nói chuyện với nhau như hai người xa lạ lịch thiệp. Tôi thì rụt rè thưa thốt, còn chàng nói năng với cái vẻ cố tình lịch sự, như thể tôi không là vợ chàng. Nhưng giờ đây tôi cần đến chàng thì chàng mới nhận ra sự hiện diện của tôi, mới hỏi han tôi, để ý đến những câu trả lời của tôi. Phần tôi, niềm thương yêu tràn ngập trong lòng mạnh mẽ thêm, biến thành thiết tha rung động. Tôi không thể nào nghĩ được rằng một người đàn ông lại có thể cúi xuống bên người đàn bà âu yếm đến thế được. Khi tôi hỏi chàng cách thức phải làm để tháo gỡ băng chân ra, tôi đinh ninh chàng chỉ nói qua loa vài lời theo kiến thức thầy thuốc của chàng mà thôi. Tôi ngạc nhiên thấy chàng đích thân chạy đi lấy một thau nước nóng và một cuộn băng trắng. Tôi đỏ mặt lên. Tôi không thể nào chịu được để chàng trông thấy bàn chân tôi. Kể từ ngày tôi đủ lớn để tự săn sóc lấy, tôi vẫn giấu kín đôi bàn chân mình. Toàn thân tôi nóng phừng phừng khi chàng đặt thau nước xuống đất và quỳ gối xuống. Tôi nói lý nhí: "Mình đứng dậy đi, để mặc em làm lấy một mình." Chàng nói: "Không sao đâu, em đừng ngại. Em nên nhớ tôi là y sĩ." Tôi nhất định không nghe. Chàng nhìn thẳng vào mặt tôi, nghiêm trang nói: "Quý Lan à, tôi biết vì tôi mà em đành phải làm việc này. Em hãy để tôi dốc toàn lực giúp đỡ em. Tôi là chồng em." Tôi đành ưng thuận. Chàng cầm lấy chân tôi, nhẹ rút chiếc hài ra, lột vớ và tháo lớp băng quấn bên trong. Vẻ mặt chàng rầu rầu và nghiêm nghị. Chàng nói nho nhỏ, xúc động: "Tội quá, như vậy đau lắm. Suốt bao năm niên thiếu em phải chịu như vậy mà nào có ích lợi gì đâu." Nghe chàng nói, nước mắt tôi trào ra. Chàng cho rằng tôi hy sinh như thế là vô ích, và nay lại bắt tôi phải chịu một hy sinh mới nữa. Thật vậy, sau khi được ngâm rửa và băng trở lại bằng một lớp băng lỏng hơn, đôi chân tôi mới bắt đầu nhức không sao chịu nổi. Thật ra bàn chân quen bó chặt, bây giờ được nới lỏng cũng đau nhức như lúc bắt đầu bó. Bàn chân quen bị bó chặt từ lâu rồi, nay máu lại bắt đầu lưu thông, làm bàn chân dài ra chút ít. Suốt ngày hôm ấy, mấy lần tôi lấy băng ra, tính siết chặt chân lại như cũ. Nhưng nghĩ đến chồng tôi về thấy vậy phiền lòng, tôi lại cất băng đi. Tôi phải ngồi chồm hổm cho bớt nhức. Khi có mặt chồng tôi ở nhà, tôi không còn bận tâm đến dáng dấp của tôi như trước nữa. Tôi không còn liếc nhìn vào trong gương xem tôi có giữ được vẻ tươi trẻ và ăn mặc có chỉnh tề không nữa. Tối đến tôi nhức chân quá, không sao nín khóc được, và đôi mắt tôi sưng lên. Có điều lạ là chồng tôi dửng dưng khi dung nha tôi tươi đẹp, nay lại xúc động trước cơn đau nhức của tôi. Chàng dỗ dành tôi như dỗ trẻ con, và trong cơn đau tôi cứ níu chặt lấy chàng, tuy chẳng biết bám víu vào như thế để làm gì. Chàng nói: "Cả hai vợ chồng mình chung chịu đau với nhau. Thấy em đau nhức như vậy tôi khổ lắm. Em cứ nghĩ rằng chúng ta chịu như vậy không phải cho riêng chúng ta mà thôi, mà còn cho người khác nữa. Đây là một hành động phản kháng lại một hủ tục." Tôi nức nở: "Không, em chỉ làm như vậy làm vì mình mà thôi. Em muốn thành người đàn bà tân tiến cho vừa ý mình." Chàng cười, gương mặt chàng sáng lên một chút, như khi chàng nói chuyện với bà khách nọ. Đó là phần thưởng cho cơn đau nhức của tôi. Từ đó về sau, cơn đau làm như không còn ác liệt như trước nữa. Mà thật vậy, cùng với bàn chân ngày càng trở nên bình thường, tôi cũng cảm thấy thảnh thơi thoải mái hơn. Tôi còn trẻ nên bàn chân tôi chưa thành tật. Nơi những bà cụ già, bàn chân bó teo lại và có khi rụng đi nữa. Nhưng bàn chân tôi chỉ mới hơi đơ đơ thôi. Tôi bắt đầu đi đứng tự nhiên, lên xuống thang lầu dễ dàng hơn trước. Toàn thân tôi mạnh mẽ hơn xưa. Một buổi tối tôi vô ý vừa đi vừa chạy trong phòng chồng tôi đang ngồi viết. Chàng ngẩng đầu lên ngạc nhiên và nụ cười tươi làm sáng lên gương mặt chàng. Chàng nói lớn: "Em chạy được rồi, vậy là xong, qua được giai đoạn khó chịu nhất rồi." Chàng ngẩn ngơ nhìn đôi bàn chân tôi. Tôi nói: "Nhưng bàn chân em chưa to bằng bàn chân bà Liêu phải không?" Chàng đáp: "Đúng vậy, bàn chân của bà ta là bàn chân nảy nở tự nhiên, bàn chân em chỉ có thể lớn thêm ra được đến thế thôi." Tôi hơi buồn vì chân tôi không giống như chân bà Liêu, nhưng tôi đã có cách. Mấy đôi hài của tôi không dùng được nữa, tôi sẽ đi mua giày da mới giống như giày của bà Liêu. Ngày hôm sau, tôi cùng con Hầu đến tiệm giày lớn theo ý tôi muốn. Đôi giày dài hơn chân tôi đến 5 phân, nhưng tôi dồn bông gòn vào mũi giày thật cẩn thận. Đến khi đi giày vào, chẳng còn ai biết chân tôi từng bị bó nữa. Tôi muốn cho bà Liêu thấy sự thay đổi nơi bàn chân tôi. Tôi hỏi chồng tôi chừng nào đến thăm bà ta được. Chồng tôi nói: "Ngày mai tôi đi cùng với em." Tôi ngạc nhiên thấy chàng muốn cùng ra đường với tôi. Trước tới nay tôi không hề đi cùng chồng một lượt bao giờ, nên tôi băn khoăn nhiều về đề nghị của chàng. Nhưng tôi đã bắt đầu quen với các hành động kỳ dị của chàng rồi. Vậy là ngày hôm sau, vợ chồng tôi đến nhà bà Liêu, và trước mặt bà ta, chồng tôi đã xử sự rất tốt với tôi. Một vài lần chàng còn làm tôi ngượng ngập lúng túng nữa. Chẳng hạn như khi bước vào phòng khách nhà bà Liêu, chàng nhường tôi đi trước. Đến khi về nhà, chàng giải thích cho tôi biết rằng đó là một tập tục ở Tây Phương. Tôi hỏi, tại sao vậy? Phải chăng vì ở bên đó đàn ông thấp kém hơn đàn bà? Chàng cười đáp, không phải vậy. Rồi chàng giải thích đó là một lối xử thế lịch thiệp đã có từ xưa, khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi không ngờ lại có những dân tộc lâu đời khác ngoài những dân tộc văn minh như chúng tôi. Nhưng hình như người ngoại quốc cũng có lịch sử và văn hóa của họ. Vậy là họ không chỉ toàn là hạng man ri mọi rợ. Chồng tôi hứa sẽ đọc tôi nghe những cuốn sách về vấn đề ấy. Tối hôm ấy khi đi ngủ, tôi cảm thấy sung sướng. Tự cải tạo con người mình cho tân tiến lên kể cũng vui. Vì không những tôi đi giày da như đàn ông, tôi lại còn không son phấn gì cả. Không được dắt trâm cài lên mái tóc, tôi giống bà Liêu rất nhiều. Tôi tin chắc chồng tôi có để ý thấy như thế. Liền ngay khi tôi bằng lòng đi theo chiều hướng thay đổi, làm như một cuộc sống mới mở rộng thênh thang trước mắt tôi, chồng tôi bắt đầu chuyện trò với tôi vào bữa tối. Tôi thấy những câu chuyện chồng tôi nói ra thật hấp dẫn. Cái gì chàng cũng biết. Chao ôi, bao nhiêu là chuyện tức cười chàng kể cho tôi nghe về các xứ lạ và về dân chúng ở đó. Khi tôi ngạc nhiên quá, cười ồ lên, nói, vui quá, sao mà kỳ quái vậy? Chàng cũng cười bảo tôi, thì họ cũng thấy mình kỳ quái, như mình thấy họ lạ đời vậy, có khác gì đâu. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Ủa, họ mà thấy mình kỳ quái à? Chàng vẫn cười đáp, chứ sao, mình cứ đặt địa vị mình vào họ, tất hiểu. Y phục chúng ta, nét mặt chúng ta, lối ăn uống của chúng ta và mọi việc chúng ta làm đều có vẻ lạ đời đối với họ. Họ không hề nghĩ rằng cái vẻ ngoài và tập tục như vậy, chúng ta lại có thể là người như họ. Tôi càng ngẩn ngơ. Sao họ lại có thể cho là thông thường tự nhiên cái vẻ ngơ ngác của họ, lối ăn mặc của họ và lối xử sự của họ cho được? Tôi bất bình nói. Thì từ ngàn xưa đến giờ, chúng ta vẫn hành động như vậy, vẫn giữ thói tục của chúng ta và cả mái tóc đen của chúng ta. Đúng vậy, họ cũng thế. Em cứ tưởng họ đến nước ta để học cách văn minh của chúng ta chứ. Mẹ em nói với em như vậy mà. Mẹ lầm rồi. Theo tôi nghĩ thì ngược lại. Họ đến đây với ý định dạy khôn cho chúng ta. Đành rằng họ gặp ở nước ta nhiều điều có lợi cho họ thật đấy. Nhưng họ cũng đinh ninh rằng có nhiều điều ta phải học hỏi họ. Tôi thấy những điều chàng nói chứa đầy hay ho mới lạ. Tôi cứ mãi mê nghe nói chuyện về những người ngoại quốc ấy, và nhất là về những phát minh lạ đời của họ. Cái nắm tròn mình xoay đi một vòng là chảy nước nóng hay lạnh. Cái bếp lò chẳng thấy củi lửa đâu cả mà vẫn nấu ăn được. Cả đến những chuyện tôi thấy quá quát như máy móc đi xuống biển và bay lên trời, và nhiều chuyện lạ khác nữa. Tôi lo ngại hỏi, mình có chắc đó không phải là chuyện hô phong hoán vũ của thầy Pháp chăng? Trong sách cổ vẫn có những chuyện như vậy, nhưng chỉ toàn là chuyện thần thoại. Chàng đáp, chuyện có thật. Khi biết được cách thức họ chế tạo những thứ ấy, ta thấy giản dị lắm. Khoa học là vậy. Cũng vẫn cái mẫn khoa học khoa hiếc ấy. Tôi nghĩ đến ông anh trai tôi. Chính vì khoa học nên anh trai tôi đang sống tại xứ người xa lạ. Ăn thức ăn của họ, uống nước của họ, toàn những thức ăn tôi không quen ngay từ thuở lọt lòng. Tôi hết sức tò mò muốn biết cái khoa học ấy là thế nào, nó giống cái gì. Khi tôi ngỏ ý ấy với chồng tôi, chàng cười phá lên, nói lớn, mình trẻ con quá. Khoa học không phải là một đồ vật có thể sờ mó được, không cầm trong tay mà ngắm nghía như món đồ chơi được. Đoạn thấy tôi không hiểu lời chàng nói, chàng bước lại kệ sách, lấy mấy cuốn sách có hình vẽ xuống và kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Sau đó mỗi tối, chàng mỗi giảng giải cho tôi ít nhiều về thứ khoa học ấy. Tôi không hề ngạc nhiên về việc anh trai tôi bị bùa mê thuốc lú nên khăng khăng đòi vượt Thái Bình Dương đi tìm học, chẳng kể gì đến ước nguyện của mẹ tôi. Phần tôi khoái chí lắm. Tôi bắt đầu cảm thấy mình thông thái rất nhiều, đến nỗi riết rồi tôi phải tìm người tâm sự. Chẳng còn ai khác hơn nữa, tôi đành phải thổ lộ tâm tình với bà Vú già. Tôi nói, bà Vú có biết không, quả đất tròn, đất nước to rộng của chúng ta không ở trung tâm trái đất như tên nước ta là Trung Quốc đâu. Đất nước chúng ta cùng với nhiều miền đất khác nữa chỉ là một phần đất và nước trên mặt địa cầu mà thôi. Bà Vú vo gạo trong bếp, ngừng tay lắc lắc rá gạo, Bà nghi ngại nhìn tôi hỏi: "Ai nói vậy?" Tôi đáp chắc nịch: "Ông chủ nói chứ ai. Bà Vũ đã chịu tin chưa nào?" Bà Vũ chưa tin. "Ông chủ biết nhiều hiểu rộng thật đấy, nhưng chỉ nổi thoáng nhìn một cái cũng biết ngay là quả đất không tròn rồi. Bà chủ cứ nghĩ xem, nếu bà trèo lên chùa cao trên núi Bắc Đẩu, bà trông thấy ngay hàng trăm dặm, nào núi, nào đồng ruộng, nào hồ, nào sông, và ngoài những quả núi chẳng ai dám nói tròn cả, còn thì tất cả đều phẳng phiu như mặt nồi tàu hũ đặc vậy. Còn nước ta thì nhất định là ở giữa rồi, nếu không có các cụ bao giờ gọi là Trung Quốc đâu." Tôi chẳng cãi lại vì còn hấp tấp nói thêm: "Còn nhiều chuyện khác nữa. Quả đất lớn đến nỗi phải hết một tuần trăng mới đi hết một nửa quả đất. Khi một nửa mặt trăng tối thì mặt trời chiếu sáng vào nửa mảnh trăng bên kia." Vũ già reo lên: "Rõ ràng là bà chủ nhầm rồi. Nếu phải mất tất cả một tuần trăng mới đi đến xứ khác được, thì làm sao mặt trời đi trong một giờ đồng hồ, trong khi phải mất cả một ngày dài mặt trời mới xê dịch từ núi Đỏ đến núi Tây." Nói rồi bà Vũ lại tiếp tục lắc lắc rá gạo trong thau nước. Nhưng thật tình tôi không quở trách sự dốt nát của bà Vũ được, vì trong số các điều kỳ lạ chồng tôi nói cho tôi nghe, có điều kỳ lạ nhất là các dân tộc Tây Phương cũng có mặt trời, mặt trăng và các vì sao như chúng ta. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ tưởng ông bàn cổ đã tạo ra ba thứ ấy cho người Trung Quốc mà thôi. Chồng tôi là bậc hiền tài, chàng biết hết mọi chuyện và chỉ nói ra những điều có thật mà thôi. Chương 8. Làm sao tôi có thể dùng lời lẽ nói ra hết được ơn mưa móc đầu tiên chồng tôi đã ban cho tôi. Chao ôi, làm sao đất lạnh biết được lúc nào ánh nắng xuân đến xâm chiếm lấy hồn đất và làm cho đất đơm hoa? Bằng vào dấu hiệu nào biển cả hiểu được tiếng gọi mãnh liệt của mặt trăng? Tôi không biết đã sống những ngày ấy ra sao. Tôi chỉ biết rằng không còn thấy mình cô đơn nữa. Chàng ở đâu, tôi cảm thấy nhà tôi ở đó, và tôi không còn nghĩ đến nhà cha mẹ tôi nữa. Suốt buổi chiều dài chàng đi làm không có ở nhà, tôi suy gẫm lại từng lời chồng tôi nói. Tôi hình dung lại mắt chàng, gương mặt chàng, đường cong môi chàng. Tôi nhớ đến bàn tay chàng bất ngờ chạm vào tay tôi khi chàng lật một trang sách trên bàn, và tối đến khi chàng đi làm về. Tôi nhìn lén chàng, và khi chàng dạy tôi học, tôi tha hồ ngắm chàng đến no nê. Tôi nghĩ đến chàng ngày cũng như đêm, cũng như con sông vào mùa xuân dồn nước vào kênh rạch đến tràn bờ và tuôn vào đồng ruộng, khiến cho ruộng vườn đơm hoa kết trái. Ý nghĩa trong ngóng chồng tôi choáng hết nỗi cô đơn và nhu cầu tình cảm của tôi. Ai hiểu được mãnh lực ấy nơi một người đàn ông và một thiếu nữ? Câu chuyện bắt đầu bằng một sự tình cờ. Đôi mắt gặp nhau, ánh mắt rụt rè nán lại với nhau và đột nhiên bốc lửa, trở thành trân trối cuồng nhiệt. Bàn tay chạm vào nhau và vội vàng rụt lại, đoạn hai con tim choàng lấy nhau. Nhưng làm sao tôi dám tự cho phép tôi nói đến chuyện ấy dù là với chị? Thời gian ấy tôi sống trong niềm vui tràn ngập. Lời lẽ tôi nói giờ đây là những lời lẽ tươi hồng. Ngày cuối cùng tháng 1, tôi biết chắc rằng đến mùa gặt lúa, tôi sẽ hạ sanh con tôi. Khi tôi nói cho chồng tôi biết rằng tôi đã mang thai để làm tròn nhiệm vụ đối với chồng tôi, chàng sung sướng rất nhiều. Chàng chánh thức báo tin cho cha mẹ chàng biết, rồi cho anh em chàng, và chúng tôi nhận được lời chúc mừng của họ. Hiển nhiên cha mẹ tôi không chú tâm lắm đến việc này, nhưng tôi cũng quyết định nói cho mẹ tôi biết khi tôi về thăm nhà vào dịp Tết Nguyên Đán. Tôi trải qua một thời kỳ khó khăn. Cho đến lúc ấy, gia đình bên chồng tôi coi tôi không đáng kể mấy. Tôi chỉ là vợ một người con thứ trong gia tộc. Từ khi vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, tôi gần như không còn dự phần gì trong sinh hoạt của gia đình bên chồng nữa. Một năm hai lần, vào những dịp nhất định, tôi được hướng dẫn vào thăm, dâng trà lên bà mẹ chồng. Nhưng bà tiếp đãi tôi lạnh nhạt, tuy rằng không có ác ý. Đùng một cái, tôi trở thành người quan trọng. Tôi mang trong bào thai niềm hy vọng của cả gia tộc, một đứa cháu nội nối dòng. Năm ông anh trai chồng tôi chẳng ai có con trai cả. Nếu con tôi là con trai, nó sẽ đứng hàng thứ hai sau ông anh cả của chồng tôi, trong gia đình cũng như trong dòng họ, và sẽ được thừa hưởng gia tài. Ôi nỗi buồn của người mẹ chỉ được giữ con mình trong những ngày đầu ngắn ngủi. Chẳng bao lâu sau, nó sẽ là người của cả đại gia tộc. Con trai tôi nó sẽ chỉ thuộc về tôi trong một thời gian ngắn thôi. Xin Đức Phật Bà Quan Âm phù hộ độ trì cho con trai bé bỏng của tôi. Vợ chồng tôi chưa vui bàn định với nhau về đứa con tôi được bao lâu thì đã phải lo nghĩ đến địa vị của nó trong gia tộc. Tôi đã nói rằng đó là một thời kỳ khó khăn đối với tôi, là vì tôi cứ phải nghe lời khuyên của tất cả mọi người. Lời khuyên rằng quan trọng nhất là của bà mẹ chồng kính mến của tôi. Khi hay tin tôi mang thai, bà sai người nhà đến tìm tôi. Cho đến lúc ấy tôi chỉ được bà mẹ chồng tiếp trịnh trọng tại phòng khách mà thôi, vì bà mẹ chồng tỏ ra hơi xa cách chúng tôi từ ngày chồng tôi quyết định ra ở riêng. Bây giờ hẳn là con hầu đã nhận được lệnh dẫn tôi vào phòng trong. Bà mẹ chồng ngồi uống trà ở bàn chờ tôi. Bà là một người uy nghi, to lớn, hai bàn chân bó nhỏ xíu từ lâu rồi, không còn đủ sức chịu đựng sức nặng thân hình to lớn của bà nữa. Mỗi lần bước đi, bà đều được hai tên gia nô lực lưỡng đứng trực sẵn sau ghế để dìu. Hai bàn tay bà rất nhỏ, đeo đầy báu vật. Điếu hút thuốc bằng bạc luôn luôn ở kế bên bà. Chốc chốc, bọn gia nô lại bỏ thuốc lào vào nỏ điếu và dùng giấy bản đốt thuốc cho bà hút. Tôi bước thẳng đến và quỳ gối xuống trước mặt bà. Miệng bà cười toe toét khiến đôi môi lẫn mất dạng vào trong đôi má sệ phúng phính của bà. Cũng như từ lâu rồi, cái nọng hai bên hàm sệ xuống che khuất mất cổ bà. Bà cầm lấy tay tôi nói: "Con giỏi lắm, con giỏi lắm." Tôi biết tôi đã làm vui lòng bà. Tôi rót trà vào tách, bưng hai tay lên dâng. Bà nhận lấy tách trà. Đoạn tôi ngồi xuống cái ghế đậu ở bên cạnh bà. Nhưng bà không bằng lòng cử chỉ khiêm tốn khuất phục ấy của tôi. Trước đây tôi có đứng ngồi thế nào bà cũng chẳng màng. Bây giờ bà đãi tôi hậu hơn. Bà tươi cười ra dấu cho tôi ngồi ở phía bên kia bàn, đối diện với bà, và tôi tuân theo lệnh. Đoạn bà cho gọi tất cả các nàng dâu khác của bà đến chào mừng tôi. Ba nàng dâu lớn tuy về nhà chồng từ nhiều năm nay rồi, vẫn không mang thai lần nào. Thành ra họ thèm muốn được như tôi. Bà mẹ chồng tôi căn dặn đủ điều. Bà nhắc tôi không được may trước một chút quần áo nào cho con tôi cả, chờ cho đến khi nó ra đời hãy may. Đó là tục lệ nơi sinh quán của bà, cốt để cho thần thánh không biết có đứa hài nhi sắp chào đời mà rắp tâm hãm hại mạng sống của nó. Nghe bà căn dặn như vậy, tôi hỏi: "Vậy lấy gì mặc cho con của con?" Bà trang trọng đáp: "Quấn nó vào trong quần áo cũ của cha nó, như vậy sẽ đem an lành đến cho nó. Sáu thằng con trai của mẹ, mẹ đều làm như vậy hết, nên chúng sống nhăn." Mấy bà chị dâu cũng khuyên rằng chuyện này chuyện khác. Mỗi bà chỉ cho tôi một cách kiêng cử, như nên ăn một loại cá nào đó liền ngay sau khi sanh và uống một chén nước đường nguyên chất. Đến tối tôi trở về nhà, sung sướng vì được gia đình bên chồng vồ vập săn đón. Tôi thuật lại hết những điều bên chồng căn dặn cho chồng tôi nghe. Chồng tôi bỗng nổi giận lên, khiến tôi ngạc nhiên đến phát sợ. Chàng vò đầu bứt tai, đi tới đi lui trong phòng. Chàng la lên: "Điên rồ ngu dốt đến thế là cùng. Đừng có làm theo cái trò mê tín dị đoan ấy." Chàng đứng lại chụp lấy vai tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi, nói rất cương quyết: "Em phải hứa chỉ làm đúng theo ý tôi mà thôi. Nếu không tôi thề sẽ không có thêm đứa con nào với em nữa." Tôi sợ quá, răm rắp hứa tuân theo lời chàng. Chàng dịu lại nói: "Ngày mai tôi sẽ dẫn em tới nhà một người Tây Phương, cho em thấy gia đình ông giáo sư già người Mỹ của tôi. Tôi muốn cho em thấy cách người Tây Phương săn sóc con cái họ, không phải để yêu cầu em nhắm mắt bắt chước họ, mà chỉ để mở rộng kiến thức của em." Tôi sẽ cố gắng làm theo lời chàng. Chỉ có một điều tôi làm lén chàng mà thôi. Tảng sáng hôm sau, tôi cùng con hầu lén ra khỏi nhà. Trời còn sớm lắm, ngoài đường chỉ có một thằng bé học nghề vừa đi vừa ngáp trong sương mù. Tôi mua nhang trong một tiệm chạp phô. Đoạn tôi đến chùa đốt nhang rồi quỳ xuống khấn vái trước tượng bà Quan Âm. Tượng bà không trả lời. Lư nhang đầy tàn nhang do các bà mẹ khác đã đem đến cắm trước tôi, cùng những lời mong ước giống như tôi. Tôi cắm nhang sâu hơn vào trong đống tàn và để nhang cháy nghi ngút trước tượng Phật. Đoạn tôi ra về. Giữ đúng lời hứa, chồng tôi dẫn tôi đến thăm nhà người bạn Tây Phương của chàng. Tôi nôn nao tò mò, nhưng cũng hơi e dè sợ sệt. Với chị, là người tôi đãi vào hàng chị em thân tình, tôi thú thật rằng bây giờ tôi thấy lúc ấy tôi trẻ con quá. Cho đến lúc ấy, tôi chưa hề đặt chân vào nhà một người ngoại quốc nào. Tôi không có dịp nào để làm như vậy. Tôi không được đi dạo ngoài đường, và tại nhà mẹ tôi không một ai lui tới với người ngoại quốc cả. Đành rằng cha tôi có thể gặp họ trong những lần xê dịch của ông, nhưng ông chỉ thấy buồn cười về dáng điệu tầm thường và cử chỉ đột ngột thô lỗ của họ mà thôi. Lạ một điều là chỉ có ông anh tôi rất cảm mến họ. Trước ngày tôi về nhà chồng, tôi lại còn nghe nói anh tôi đến nhà người ngoại quốc, và tôi rất khâm phục nết can đảm ấy của anh tôi. Nhưng tại nhà mẹ tôi không hề có việc giao thiệp với người ngoại quốc. Thảng hoặc con hầu ra phố mua sắm vật dụng trở về, ngơ ngác cho biết có thấy một người ngoại kiều đi ngoài đường. Thiên hạ kể lại những chuyện lạ lùng về màu da, màu mắt của con người ấy. Tôi cũng tò mò ngồi nghe như vú vương kể chuyện ma quỷ thời xưa vậy. Thật ra những chuyện bọn nô tỳ sầm xì với nhau toàn là chuyện tà ma quỷ quái. Hạng người mang gì ấy có phép đoạt hồn người ta bằng một cái máy nhỏ đựng trong một cái hộp màu đen như mực. Chúng nhìn vào một con mắt của cái máy bấm cắt một cái là lập tức người bị nhìn nọ cảm thấy nhói nhói trong ngực. Chẳng bao lâu sau, người nọ không chết vì bạo bệnh, cũng chết vì tai nạn. Khi tôi thuật lại những chuyện ấy cho chồng tôi nghe, chồng tôi phì cười nói: "Vậy làm sao tôi ở xứ họ những 12 năm vẫn sống nhăn về đây?" Tôi đáp: "Mình là nhà thông thái, mình học được phép thuật của họ." Chồng tôi tiếp: "Thì em cứ đến tận nhà cho biết họ ra sao, họ cũng là người như mình vậy." Thế là ngày hôm ấy, vợ chồng tôi bước vào một vườn hoa có cỏ, cây lớn và hoa. Tôi ngạc nhiên thấy vườn hoa rất đẹp, và phương Tây cũng thích thiên nhiên. Tất nhiên nhà không có sân trước, sân sau, không có hồ cá vàng, cây cối trồng loạn xạ và hoa nở bất thường. Thú thực rằng khi vợ chồng tôi bước đến cửa vào nhà, tôi muốn bỏ trốn đi ra nếu không có chồng tôi đứng ở bên. Đột nhiên cánh cửa mở vào bên trong, và một ngoại kiều to lớn như hộ pháp đứng sừng sững trước mặt chúng tôi với nụ cười rộng nở trên khuôn mặt xấu xí. Bằng vào y phục người ấy mặc giống như y phục chồng tôi biết người ấy là đàn ông. Nhưng tôi hoảng sợ nhận ra rằng thay vì mái tóc mướt đen như mọi người, đầu ông ta phủ một lớp len đỏ xù lên. Đôi mắt ông ta giống như hai hòn sỏi nhẵn ngoài biển, và mũi cao nghẹo như núi chính giữa khuôn mặt ông ta. Chu choa, nhìn thấy ghê quá, trông còn khiếp hơn ông ác trước cửa chùa nữa. Chồng tôi là người can đảm, chàng chẳng nao núng chút nào trước mặt người ấy, và chàng chìa bàn tay ra. Người ngoại kiều siết tay chàng, lắc lắc từ trên xuống dưới. Chồng tôi chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả. Chàng quay lại giới thiệu tôi. Người ngoại kiều ngoác miệng ra cười với tôi và toan cầm tay tôi nữa. Tôi thấy bàn tay ông ta duỗi ra to sầm sầm, xương xẩu với lớp lông đỏ và những chấm tàn nhang. Thớ thịt trong người tôi xe lại. Tôi thu bàn tay vào trong tay áo và nghiêng mình thi lễ. Ông ta cười toạc cái miệng ra lần nữa và mời chúng tôi vào nhà. Chúng tôi bước vào một phòng tiền sảnh như nhà chúng tôi, rồi vào trong một phòng khác nữa. Một người ngồi gần cửa sổ, tôi đoán ngay đó là người đàn bà ngoại quốc. Thay vì mặc quần, bà ta mặc tấm áo dài bằng vải thắt eo ở giữa lưng. Tóc bà ta ít xấu hơn tóc người chồng vì mướt hơn, mặc dầu vẫn hoe hoe vàng khó chịu. Mũi bà ta to tướng nhưng thẳng, hai bàn tay to, móng tay hớt ngắn và vuông. Tôi nhìn bàn chân bà ta, bàn chân dài như cái đòn đập lúa. Tôi nghĩ thầm: cha mẹ như vậy thì lũ tiểu quỷ sẽ như thế nào? Tuy nhiên tôi phải thú nhận rằng mấy người ngoại quốc này rất lễ phép. Họ cũng phạm ít nhiều lỗi lầm như mời uống trà có một tay, và thường mời tôi trước khi mời chồng tôi. Người đàn ông ngoại kiều lại nói chuyện thẳng với tôi nữa. Tôi cảm thấy rõ sự thất lễ của ông ta. Đáng lẽ ông ta phải coi tôi như không có ở đó và để cho bà vợ ông ta nói chuyện với tôi mới phải phép. Tôi nghĩ không nên trách họ về chuyện đó được. Tuy nhiên theo lời chồng tôi thì họ đã ở đây từ 12 năm nay, tức họ đã có đủ thì giờ học được ít nhiều thói tục của chúng tôi mới phải. Riêng chị vẫn sống ở đây xưa nay, nên giờ đây chị cũng chẳng khác gì đồng bào chúng tôi vậy. Nhưng buổi thăm viếng trở nên lý thú nhất khi chồng tôi yêu cầu bà ngoại kiều nọ cho tôi được thấy mặt lũ con bà ta cùng cách ăn mặc của chúng. Chàng giải thích rằng chúng tôi sắp có con và chàng muốn tôi được thấy thói tục phương Tây. Bà ngoại kiều liền đứng dậy mời tôi cùng đi lên lầu với bà ta. Tôi đưa mắt nhìn chồng tôi nhờ từ chối giùm, nhưng chồng tôi ra dấu bảo tôi đi theo bà ta. Tuy nhiên khi đến lầu trên, tôi không còn sợ nữa. Bà ta dẫn tôi đến một căn phòng trang hòa ánh sáng mặt trời và có lò sưởi. Có điều lạ là đã đốt lò sưởi ấm, bà ta vẫn mở hé cửa sổ cho gió lạnh lùa vào không dứt. Thoạt tiên tôi không nhận ra những chi tiết ấy vì tôi còn mê mải với ba đứa trẻ con ngoại quốc chơi đùa trên nền nhà. Tôi chưa hề thấy đứa bé nào ngộ nghĩnh như chúng bao giờ. Chúng mập mạp, khỏe mạnh, tóc trắng. Điều đó xác nhận lời đồn đại tôi đã từng được nghe. Người ngoại quốc có bản chất ngược lại chúng tôi. Họ sanh ra với mái tóc trắng cứ đậm dần lên khi họ già đi. Da họ cũng trắng. Tôi cứ nghĩ da trắng như vậy là nhờ tẩm thuốc, nhưng mẹ chúng chỉ cho tôi thấy cái phòng mỗi ngày chúng tắm ở đó. Thành ra tôi được hiểu rằng vì họ tắm rửa nhiều như vậy nên da họ trắng. Bà ta cũng cho tôi thấy quần áo của lũ trẻ. Quần áo lót đều màu trắng. Đứa hài nhi thì mặc đồ trắng từ đầu đến chân. Tôi hỏi mẹ đứa bé xem có phải nó đang để tang người nào trong thân tộc chăng, vì màu trắng là màu tang khó. Nhưng bà ta đáp không phải vậy. Sở dĩ mặc quần áo trắng là để giữ cho đứa bé luôn sạch sẽ. Tôi lại thấy mặc quần áo sậm màu ít thấy dơ hơn, nhưng tôi chỉ đưa mắt quan sát mà thôi, không nói năng gì cả. Đoạn tôi thấy giường lũ trẻ cũng toàn màu trắng. Tôi không hiểu sao người ta lại thích cái màu chết chóc thê lương ấy đến thế được. Trẻ con thì phải ăn mặc màu sắc tươi vui như đỏ, vàng hoặc xanh lam mới phải. Chúng tôi mặc cho hài nhi toàn màu đỏ vì chúng ra đời là đem niềm vui đến cho chúng tôi. Nhưng cách ăn ở của mấy người ngoại quốc này chẳng có gì hợp với thiên nhiên cả. Tôi khám phá ra một điều lạ là người đàn bà ngoại kiều nọ nuôi con bằng sữa mẹ. Tôi không nghĩ đến việc cho con bú sữa tôi sau này. Đàn bà thuộc hàng vọng tộc hoặc khá giả không nuôi con bằng sữa mẹ. Đã có bọn gia nô làm vú nuôi giùm. Về đến nhà tôi kể lại hết cho chồng tôi nghe và nói: bà ta cho con bú sữa mẹ, bộ gia đình nhà ấy nghèo lắm sao? Chồng tôi đáp: nuôi con bằng sữa mẹ tốt lắm, em cũng cho con bú sữa em. Tôi ngạc nhiên: sao lạ vậy? Chồng tôi đáp: chứ sao? Tôi cãi lại: như vậy phải 2 năm nữa em mới có đứa con kế. Chồng tôi nói: như vậy mới tốt, tuy cái lý em viện ra không được đúng. Có lẽ điều này nữa chồng tôi cũng nói đúng. Tuy nhiên vì nhiều gia đình sinh con ra không nuôi được lớn lớn, một số khác lại là con gái. Nếu tôi sinh thưa như vậy, tôi sẽ không có đầy con trai như lòng tôi mong muốn. Lúc nào tôi cũng thấy chồng tôi la đời kỳ quặc. Chị có thấy tôi kỳ quặc không hả chị? Hôm sau tôi đến nhà bà Liêu, thuật lại cho bà ta nghe việc đi thăm nhà vợ chồng ngoại kiều nọ. Cầu trời khấn Phật cho tôi có được đứa con như lũ con bà Liêu. Đứa nào đứa nấy cao ráo, hồng hào, mắt sáng rực trong lớp quần áo màu đỏ. Tôi nhìn lũ trẻ khoan khoái nói: chị vẫn giữ phong tục cũ. Bà Liêu kéo đứa con trai lớn đến bên chúng tôi nói: có cái giữ, có cái không. Chị xem đây, tôi cho cháu mặc áo lót màu trắng bên trong để dễ thay ra giặt. Ta chỉ theo cái gì tốt của người ngoại quốc mà thôi. Cái gì không thích hợp với ta thì ta loại bỏ. Từ giả bà Liêu, tôi đến một tiệm bán vải. Tôi mua lụa đỏ, lụa hồng thứ mềm nhất, nhung đen để may áo tròn ngoài, không tay, và sa tanh để làm nón. Thật là khó lựa chọn vì tôi muốn lựa thứ thật tốt cho tôi. Tôi bảo người bán vải cho tôi xem những thứ lụa khác gói kỹ trong giấy để riêng trên kệ cao gần trần nhà. Ông ta già rồi, hơi thở mệt nhọc, Ông cằn nhằn khi tôi bảo: "Cho tôi xem thứ khác, tôi muốn loại lụa thêu hoa đào." Tôi nghe ông ta càu nhàu về cái thói làm đỏm làm dáng của đàn bà. Tôi liền nói: "Tôi không mua cho tôi mà cho con tôi." Ông ta cười gằn, đem ra cho tôi thứ lụa tốt nhất ông ta giấu kỹ nãy giờ. Ông ta nói: "Đây, bà lấy đi, tôi để dành cho phu nhân quan án sát đó. Nhưng nếu bà mua cho con trai bà thì bà cứ lấy đi. Phu nhân án sát cũng là nữ sanh ngoại tộc." Đúng thứ lụa tôi tìm, tôi mua ngay, không kỳ kèo giá cả. Tuy tôi biết chắc ông lão bán hàng khôn quỷ kia thấy tôi hăm hở muốn mua thì thế nào ông ta cũng bán mắc cho tôi. Tôi ôm mớ lụa về nhà mà nói thầm: "Tối nay mình đem ra cắt áo ngắn quần cục cho con. Mình thân cắt lấy, mai lấy, không cho ai khác sờ vào áo quần con mình." Chao ôi, tôi sung sướng quá, ước sức tôi dám thức suốt đêm này may quần áo cho con trai tôi. Tôi đã may dài vải cho con tôi rồi, tôi đã mua vòng bạc đeo vào chân cho nó rồi. Hết tập 3. Còn